Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 25, bắt này yêu tăng. Đây là tự nhiên, Thẩm Thành Bình cười nói, ta trước đang nhìn đến bố cáo thời điểm, cũng đã bắt đầu chú ý trong thành động tĩnh. Bởi vậy ở hôm qua buổi tối đồng nam nữ mất tích thời điểm, ta phát hiện là có người lợi dụng pháp thuật đem hài đồng từ người ta bên trong đánh cắp. Liền theo dấu vết theo dõi quá khứ. Cuối cùng ta phát hiện những này bị trộm đi hài đồng đều đến một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi địa phương. Ác, đến cùng là nơi nào? Thẩm huynh vẫn là nói thẳng ra đi. Yến Xích Hà trực tiếp hỏi. Việc này cũng còn cần Yến huynh ngươi phối hợp. Dù sao nếu là liền ba người chúng ta, mặc dù là đem những hài đồng kia cứu ra, cũng không cách nào thuận lợi đem bọn họ đưa về nhà bên trong. Vì lẽ đó Yến huynh hiện tại cái này tổng bộ đầu chức vị còn phải tiếp tục nhiều làm trên mấy ngày. Thẩm Thành Bình không có trả lời ngay, mà là nói ra những này sau khi mới nói ra một chỗ tên. Để Yến Xích Hà mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trải qua một phen giao lưu, Yến Xích Hà liền trở về trong thành, đem hết thảy bộ khoái đều đánh chúng lên. Trong lúc lại gặp phải một chút loạn binh, những người này đều bị hắn không chút lưu tình chém giết. Nếu như nói đang bị Thẩm Thành Bình đánh thức trước, hắn hay là nhiều nhất giết tới một hai người cho thấy thái độ. Sau đó bức bách tổng binh ràng buộc bộ hạ, hiện tại Yến Xích Hà nhưng hoàn toàn thả ra lo lắng. Dọc theo đường đi giết gần 200 loạn binh, sau đó đem còn lại quân tốt toàn đều tập trung vào đồng thời. Lại xử trí đối với bách tính hạ sát thủ sĩ tốt hơn 100 tên. Vào lúc này, trải qua Thẩm Thành Bình cùng Yến Xích Hà một phen giết chóc, 2000 tên quân tốt hiện tại còn lại đã có điều 1000 ra mặt. Sắp xếp một số người tay thu lại những này bị chém giết quân tốt. Ở Yến Xích Hà tử vong áp bức bên dưới, những này sĩ tốt chút nào không dám thất lễ theo Yến Xích Hà mệnh lệnh. Cùng Yến Xích Hà thủ hạ bộ khoái nhanh chóng hành quân. Đi thẳng tới ngoài thành một chỗ chùa chiền ở ngoài. Cơ bản nơi này không ai không biết. Cái này chùa chiền chính là chu vi mấy châu quận nổi danh nhất Ngọc Hàn Tự. Này Ngọc Hàn Tự hương hỏa cường thịnh. Hiện tại đã là buổi chiều. Đến đây bái Phật dâng hương người vẫn như cũ là nối liền không dứt. Nếu là tầm thường tình huống, Yến Xích Hà coi như là muốn lục soát nơi này, cũng sẽ có không nhỏ kiêng kỵ. Nhưng lúc này hắn nhưng trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người cho ta vào tự lục soát, đem hết thảy hòa thượng đều nắm lên đến, đem phương trượng mang đến gặp ta. Đối mặt Yến Xích Hà mệnh lệnh, phía sau hắn bộ khoái còn có những người quân tốt đều có một ít chần chờ. Mệnh lệnh vừa truyền đạt, phía sau hắn một cái bộ khoái nhân tiện nói. Đại nhân, ta nghe nói này Ngọc Hàn Tự thanh danh không nhỏ. Phụ cận châu quận rất nhiều quý nhân đều là cái này chùa chiền tín đồ. Chúng ta như thế trực tiếp xông vào. Chấm ngoặc kép, hừ, cứ việc động thủ. Nếu là xảy ra chuyện gì, tự nhiên có Yến Mỗ dốc hết sức đảm đương. Yến Xích Hà nói xong, liền lại nhìn quét một vòng. Chẳng lẽ ngươi chờ muốn kháng mệnh không được? Yến Xích Hà lời vừa nói ra, mọi người nhất thời liền dùng mình một cái. Những người sĩ tốt nhưng là bị hắn giết sợ. Phải biết vừa mới Yến Xích Hà mạnh mẽ trấn áp thời điểm, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Có thể ở nhìn thấy Yến Xích Hà trực tiếp đem mấy chục sĩ tốt cùng chém giết sức mạnh, bọn họ liền biết phản kháng chẳng khác nào là muốn chết. Thêm vào tổng binh đến nay còn không thấy tăm hơi, phỏng chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Những này sĩ tốt lại nào dám phản đối. Mà Yến Xích Hà thủ hạ bộ khoái trong ngày thường tuy rằng thấy Yến Xích Hà nghiêm khắc, nhưng hôm nay như vậy không kiêng dè chút nào sát phạt nhưng cũng hoàn toàn ra khỏi bất ngờ. Có những này quân tốt dẫm vào vết xe đổ, bọn họ cũng không dám chạm vào Yến Xích Hà rủi ro. Ngược lại Yến Xích Hà cũng nói rồi hắn một mình gánh chịu. Lúc này những người này liền ở hô quát trong tiếng hành chuyển động, đem toàn bộ Ngọc Hàn Tự vây nhốt, xông vào trong đó bắt đầu lục soát lên. Ngọc Hàn Tự diện tích diện lên không nhỏ, xa xa nhìn tới thật lớn một mảnh quần thể kiến trúc, mơ hồ có thể nghe được tiếng tụng kinh, không bớt tin chúng qua lại ở giữa. Nhìn thấy một đám hung thần ác sát bình thường sĩ tốt còn có yến xích hà vọt vào chùa miếu ở trong. Ở những người khách hành hương tin chúng tất cả đều kinh ngạc không ngớt. Không ít khách hành hương tin chúng mắt thấy một đội sĩ tốt vọt vào Phật môn thánh địa không khỏi kích phẫn không ngớt. Bất quá bọn hắn đối mặt cầm trong tay đao thương quân tốt. Nhưng là không có ai dám tiến lên ngăn cản. Lại là rất nhanh thì có vài tên tăng chúng tiến lên hướng về Yến Xích Hà nói. Chư vị thí chủ, đây là Phật môn thanh tịnh nơi. Kính xin, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà không nói gì. Hắn lại không phải Phật môn tín đồ. Đối với Phật môn cũng không có cái gì kiêng kỵ. Nháy mắt, liền thấy một tên thủ hạ tiến lên hướng về phía cái kia vài tên tăng nhân quát lên. Các ngươi phương trượng đại sư ở đâu? Nhanh để cho các ngươi phương trượng đến đây. Thí chủ, đây là Phật môn thanh tịnh nơi. Các ngươi không thể, chấm ngoặc kép, Yến Xích Hà trợn mắt. Một luồng sát khí xông tới mặt, chỉ đem cái kia vài tên tăng nhân sợ đến lùi lại mấy bước nói. Bản quan vâng mệnh điều tra hài đồng mất tích vụ án. Bây giờ các ngươi như vậy ngăn cản, ta liền khi các ngươi là trong lòng có quỷ, cố ý cản trở phá án. Chấm ngoặc kép, đêm này vài tên tăng nhân kiềm chế lại. Yến Xích Hà phất tay nói. Lục soát cho ta, không muốn buông tha bất kỳ một nơi. Mắt thấy những binh sĩ này hướng về một ít thiện phòng mà đi. Này vài tên tăng nhân phản ứng lại. Trong chớp mắt quát to một tiếng. Nỗ lực hướng về Yến Xích Hà nhào tới. Chỉ tiếc Yến Xích Hà cỡ nào tu vi. Ở vài tên tăng nhân xuất hiện dị thường thời điểm. Lúc này ra tay. Trong nháy mắt liền đem cái kia vài tên tăng nhân cho bắt. Này vài tên tăng nhân phản ứng dị thường để Yến Xích Hà tinh thần vì đó rung một cái. Nếu như nói này chùa miếu ở trong không có quỷ. Tại sao này vài tên tăng nhân gặp vẫn ngăn cản. Đặc biệt là vừa mới còn nỗ lực công kích chính mình. Những này đủ để chứng minh một điểm. Vậy thì là Ngọc Hàn tự cũng không sạch sẽ. Một gian thiện phòng bị hai tên sĩ tốt cho đá văng. Liền nghe đến trong thiện phòng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Rất nhanh sẽ có tiếng đánh nhau truyền ra. Yến Xích Hà chân mày cau lại. Chỉ chốc lát, liền có một ít trần chuồng tăng nhân lục tục bị sĩ tốt dẫn tới. Gộp lại có tới hơn 10 cái. Mà tại đây chút trong phòng, theo đánh mở cửa, có thể nhìn thấy một ít ánh mắt hoang mang quần áo xốc xếch phụ nhân. Nhất thời liền đưa tới một mảnh lớn ánh mắt. Yến Xích Hà nhìn kỹ, nhưng là nhìn ra các nàng đều bị thuốc mê mê hoặc. Liền xem tình hình này liền biết trong phòng này phát sinh cái gì. Nguyên bản còn truyền thuyết này Ngọc Hàn tự tống tử quan âm phi thường linh nghiệm. Bây giờ nhìn lại, nơi nào sẽ không linh nghiệm. Lúc này vây xem khách hành hương không ít, thấy cảnh này dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Thậm chí có người không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt càng là khó coi không ngớt. Cũng nhưng vào lúc này, Ngọc Hàn tự phương trượng Chí Không Hòa Thượng cũng nhận ra được trong chùa hỗn loạn. Lúc này liền lớn tiếng quát dừng. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, các ngươi đây là đang làm gì? Ta Phật môn thanh tĩnh nơi. Chấm ngoặc kép, hừ, hóa ra là những này yêu tăng đầu lĩnh a. Cho ta bắt lấy hắn. Mắt thấy tra được vấn đề. Những này phụ trách lục soát tên lính còn có bộ khoái đều hưng phấn không thôi. Mặc kệ này Ngọc Hàn tự có hay không cùng hài đồng vụ án có quan hệ. Chỉ bằng vào tình huống bây giờ liền thiếu không được một phần công lao. Lúc này liền cổ vũ lên. Các anh em cùng tiến lên. Bắt này yêu tăng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.